Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, thiên đài chạy tới. Chương 1118, thiên đài chạy tới. Vai hề mà thôi, cũng dám ở này kêu gào. Thiên khung tiên khuyết thanh niên liên tục cười lạnh, trong miệng phun ra mấy chữ. Tử nhận, giết, ngoặc kép, xì, xì. Sắc bén tử nhận hướng về Lâm Phong thân thể ám sát mà đi. Rất nhiều người thậm chí không đành lòng lại nhìn. Lâm Phong bị đáng sợ như thế tử nhận đâm trúng, e sợ thân thể đều phải bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Không thành hình người, mà giờ khắc này, mọi người nhưng nhìn thấy Lâm Phong bị tận tử đằng quấn quanh cơ thể hơi động hạ. Bước chân giơ lên, thân thể hướng về nghiêng về phía trước. Tựa hồ như trước muốn bước ra bước đi kia. Thế, không thể ngăn trở. Đáng sợ ngọn lửa màu đen mang theo phần diệt tất cả khí tức. Đoàn người chỉ nhìn thấy trong khoảnh khắc màu tím dây leo trở nên mờ ảo. Phảng phất lúc nào cũng có thể gãy vỡ giống như. Mà cái kia từng cây so với sắc bén tử nhận. Cũng dần dần bị cái kia lan tràn ra hỏa diễm hủy diệt ăn mòn đi. Rốt cục, Lâm Phong bước chân lại một lần hướng về nhảy tới ra. Vù một đạo chiến hưởng, phảng phất có khủng bố sóng lớn hướng về thiên khung tiên khuyết thanh niên thân thể tập kích mà đi. Thiên địa đại thế mang theo so với khủng bố sức mạnh chèn ép. Mà nương theo Lâm Phong bước đi này bước ra. Quấn quanh ở trên người hắn màu tím dây leo biến thành cho bụi. Ở trong khoảnh khắc hóa thành hư, những ám sát đó mà ra tử nhận, cũng tùy phong biến mất, phảng phất ở cái kia cỗ đại thế bên dưới dập tắt. Hả, mọi người thấy tình cảnh này đều trong lòng run lên. Chuyện gì xảy ra, cái kia cỗ hỏa diễm, có cường đại như vậy? Lúc này chỉ thấy Lâm Phong thân thể tắm rửa ở ngọn lửa màu đen bên trong. Hỏa dẫn đầy dẫy hơi thở của sự hủy diệt. Nhưng mà cái kia thiên khung tiên khuyết cường giả tu vi là thiên vũ tầng 7. Hắn chế tạo ra màu tím dây leo tuyệt đối là khủng bố. Mặc dù ngọn lửa này rất cường đại, nhưng cũng không thể trong nháy mắt đem hết thảy tất cả đều dập tắt đi. Đó là sức mạnh nào? Thiên khung tiên khuyết ánh mắt mọi người có thần, vừa nãy nương theo lửa mà sinh, tựa hồ còn có cái khác sức mạnh ở trong đó, ở trong khoảnh khắc đem bọn họ đồng bạn màu tím dây leo phá hủy đi. Ta cảm giác được ma khí tức, một người trong đó nói nhỏ một tiếng, nhất thời để những người khác trong lòng người dùng mình, công pháp của bọn họ tu luyện kỳ lạ, đối với một ít tà ma khí phi thường nhạy cảm. Bởi vậy mặc dù Lâm Phong đem ẩn nấp với hỏa diễm bên trong, như trước bị bắt được. Không sai, là khí tức của ma đạo. Những người khác gật đầu, nhưng mà thấy Tuyết Bích Giao cặp kia trong con ngươi xinh đẹp lộ ra thần sắc khác thường. Thật sự vẻn vẹn là ma khí tức sao? Vì sao người còn cảm nhận được mặt khác một chung khí tức? Ăn mòn tất cả sức mạnh hủy diệt. Vù. Màu tím dây leo vẫn chưa ảnh hưởng Lâm Phong hội tụ thiên địa đại thế. Bước chân của hắn lần thứ hai hướng về trước một bước. Một luồng áp bức vòm trời sức mạnh hủy diệt giáng lâm ở thiên khung tiên khuyết thanh niên trên. Người, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay dò ra. Cuối cùng sức mạnh hủy diệt để thiên khung tiên khuyết thanh niên tâm đều đang run rẩy. Nguồn sức mạnh này, làm sao sẽ cường thịnh như vậy? Vũ hồn, thanh niên khẽ quát một tiếng, nhất thời tận màu tím dây leo điên cuồng từ trên người hắn tuôn ra. Hướng về Lâm Phong mà đi, đồng thời đem chính hắn thân thể bao vây lấy, dường như kén tầm giống như mưa gió không lọt. Lâm Phong bàn tay như trước vững vàng hướng phía trước, ngọn lửa màu đen lộ ra luyện hóa tất cả sức mạnh hủy diệt. Trong đó... còn lộ ra Tuyết Bích Giao cảm nhận được hai loại khác khủng bố lực lượng. Bàn tay kia trực tiếp đi vào màu tím dây leo bên trong. Toàn bộ phá hủy đi. Trực tiếp xuyên thấu mưa gió không lọt màu tím kén tầm. hướng về đối phương chụp giết mà đi. Buông tay, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, đã thấy Lâm Phong bàn tay hơi run lên, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Thanh niên thân thể bị Lâm Phong một tay nhấc lên, khủng bố phong ma sức mạnh đem sức mạnh của hắn phong ấn. Dây leo chậm rãi biến mất, đoàn người lúc này mới thấy rõ bên trong, Lâm Phong bàn tay chính thủ sẵn cổ họng của đối phương. Khủng bố sức mạnh hủy diệt đem đối phương vai đều ăn mòn rơi mất. Để thanh niên lộ ra so với thần sắc thống khổ, thực lực của ngươi thật nhược. Lâm Phong trong miệng lãnh đạm phun ra một thanh âm, vừa nãy vẫn là thanh niên không ngừng nói nhục nhã, nhưng giờ khắc này thanh niên lại bị hắn đè ở trên tay. Tất cả đều không nói, thanh niên hai tay cầm lấy Lâm Phong bàn tay, tựa hồ muốn xoay, nhưng mà Lâm Phong thủ sẵn hắn yết hầu bàn tay hơi dùng sức. Trong khoảnh khắc lại là một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hắn giờ phút này bị ai phát hiện, tự cao tự đại hắn, nhưng dường như run rế như thế bị Lâm Phong nâng trên không trung. Bất cứ lúc nào có thể tiêu diệt, thả ra hắn, ngoặc kép, thiên khung tiên khuyết người nhìn thấy đồng bạn bị Lâm Phong làm nhục như thế. Nhất thời tức giận tỏa ra, sát ý tràn ngập, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn đập tới. Lâm Phong ngẩng đầu lên, lãnh đạm quét vòm trời cung điện đám người một chút, nói, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, hắn muốn ta mệnh thời điểm các ngươi không tha nửa cái thí. Hiện tại tính mạng của hắn trưởng khống ở trong tay ta. Các ngươi nhưng muốn ta thả người, buồn cười, ngoặc kép, những người này ở buổi tối ngày hôm ấy, đều trợ giúp trong tay hắn thanh niên, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bọn họ chỉ đứng ở thiên khung tiên khuyết sức mạnh, thanh niên có thể chu diệt hắn, nhưng hắn nhưng không thể giết thiên khung tiên khuyết người. Hắn là ta thiên khung tiên khuyết người, ngươi như giết hắn, tương đương với đối địch với thiên khung tiên khuyết. Đối phương lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, không cần cho ta bộ chụp mũ, hắn vừa nãy muốn giết ta, các ngươi tại sao không nói hắn ở đối địch với thiên trì? Cho rằng có thể giết ta thời điểm không nói một lời. Bây giờ chiến bất quá lợi dụng thiên khung tiên khuyết đến ép. Các ngươi không cảm thấy làm mất mặt thiên khung tiên khuyết sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Thiên khung tiên khuyết mấy vị thanh niên chuyển động, thân hình lấp lóe, mơ hồ có đem Lâm Phong vây kín tư thế. Chỉ có Tuyết Bích Giao không có ra tay, mà là lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Thả hay là không thả người? Thiên khung tiên khuyết cường giả trong thanh âm lộ ra uy hiếp tâm ý. Thiên khung tiên khuyết là bắt nạt thiên đài người sao? Lúc này, xa xa một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến, chỉ thấy có một nhóm bóng người nhanh chóng hướng về bên này lấp lóe. Lâm Nhược Thiên, Lâm Phong liếc mắt nhìn bên kia. Ngoại trừ Lâm Nhược Thiên ở ngoài, còn có Mông Phách, cùng với cái kia mắt tím thanh niên. Mặt khác, còn có hai tên Thiên Vũ tầng 8 cường giả, thiên đài 81 vị nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Bước vào tầng thứ 4 trở lên người tuy không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ tu vi kém. Ở 81 người bên trong, Thiên Vũ tầng 8 cùng Thiên Vũ tầng 9 cường giả đều có. Lâm Phong, thiên đài chúng huynh đệ đến rồi. Lâm Nhược Thiên quay về Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Cái kia một nhóm bóng người nhanh như chớp, chớp mắt đi tới nơi này một bên, đem thiên khung tiên khuyết người phản vây quanh ở bên trong. Nguyên lai này Lâm Phong là thiên đài người. Xem ra là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Chẳng trách như vậy tuyệt vời, có thể dễ dàng giết chết hạ phàm, bây giờ lại bắt thiên khung tiên khuyết Thiên Vũ tầng 7 cường giả. Ngoặc kép, thiên đài đám người chạy tới, so với để thế cuộc càng thêm vi diệu lên, để mọi người lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt, càng ngày càng thú vị. Lâm Phong là thiên đài người, mà vừa nãy hắn giết một cái thiên long thần bảo người. bây giờ lại bắt một cái thiên khung tiên khuyết cường giả. Ba bên thế lực đều là vũ hoàng thế lực, lần này đi tới mệnh vận chi thành, không có tôn giả là không thể bước vào mệnh vận chi thành. Vận mệnh chuyển luân, từ thiên vũ bắt đầu, thượng một nhóm bước vào mệnh vận chi thành cường giả, bây giờ hoặc là chết rồi, hoặc là trở thành tôn giả, trong đó người tài ba, Hầu Thanh Lâm, bây giờ càng là bước vào tôn giả tầng 5 cảnh, mạnh mẽ ngông cuồng tự đại, chấn thước một phương, thiên khung tiên khuyết không khỏi khinh người quá đáng đi. Dĩ nhiên lấy nhiều người đến uy hiếp ta thiên đài người. Mông Phách ánh mắt nhìn quét thiên khung tiên khuyết mọi người. Phi thường khó chịu, giờ khắc này để hắn thả người. Việc này xóa bỏ, bằng không, thiên khung tiên khuyết chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Thiên khung tiên khuyết người như trước không tha thứ. Muốn Lâm Phong thả người. Ta nói rồi, ta rất đáng ghét uy hiếp. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, răng rắc lành lảnh tiếng vang truyền ra, phảng phất bóp nát xương. Lâm Phong giơ lên thanh niên trong nháy mắt lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết phát sinh. Một luồng đáng sợ hỏa diễm nhảy vào trong cơ thể hắn. Phải đem hắn phần giết. Ngươi, thiên khung tiên khuyết người từng cái bước chân bước ra. Tràn ngập sát cơ. Nhưng thiên đài cường giả cũng đều bước ra một bước, một luồng làm người nghẹt thở uy thế quét ngang toàn bộ hư không. Để trong này trở nên cực kỳ ngột ngạt lên. Không cần nhìn như vậy ta. Chuyện hôm nay tất cả mọi người rõ như ban ngày, là hắn khắp nơi muốn giết ta trước. Bây giờ bị ta bắt, là hắn có thể. Các ngươi nếu là muốn báo thù cho hắn, khai chiến dù là... Thế nhưng các ngươi nếu là miễn cưỡng muốn liên lụy thiên khung tiên khuyết. Thiên đài, ngươi cho rằng là sợ phiền phức địa phương ư? Ngoạc kép, Lâm Phong dứt tiếng, ầm ầm tiếng vang truyền ra, khủng bố hỏa diễm phóng lên trời, nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái kia thiên khung tiên khuyết cường giả thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Ở trong ngọn lửa hủy diệt, để những thiên khung tiên khuyết đó cường giả vẻ mặt tái nhợt. Mấy tháng trước, Hầu Thanh Lâm từ thí luyện nơi giết vào Thiên Long Thần Bảo. Mộc Trần sau đó dẫn hắn chạy tới. Thiên đài, sẽ sợ phiền phức sao? Còn có ở thiên khung tiên khuyết, Mộc Trần đối với hắn nói tới những câu nói kia. Hắn vẫn chưa quên, Lâm Phong hắn không trêu chọc với người, nhưng người như trêu chọc hắn. Làm sao có thể sợ hãi? Huống chi, hậu bối chi tranh, cùng thiên khung tiên khuyết cùng với thiên đài có quan hệ gì đâu. Bất quá là đối phương chuyện giật gân thôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.